Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1119, vây quanh. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, thêm vào vẫn là đánh lén, cơ hồ là bách phát bách trúng. Tiếp tục dây dưa tiếp nói, chỉ sợ bọn họ mấy cái mang tới những cái kia thủ hạ đáng chết tuyệt. Cẩn thận, mấy cái đại yêu vương kinh hãi, cùng nhau lên tiếng. Nhưng mà phá pháp cung tốc độ biết bao nhanh, thêm vào Tiêu Nhiên bách bộ xuyên dương thần kỹ, hầu như liền không khả năng thất thủ. Thời gian nháy mắt, lại là hai cái hiển thánh yêu tộc thân thể hóa thành nguyên hình, ầm ầm ngã xuống đất. Tiểu tặc càn rỡ, Kim Mao sư vương nộ, trong tiếng giống giận dữ, trên thân kim quang trong nháy mắt hào phóng, trong chớp mắt hiện ra nguyên hình, lại là một con thân cao 5 mét, thân dài 3 mét làm đô la lông sư tử. Tuy nhiên hình thể nhìn qua cũng không lớn, nhưng này to lớn thân thể vừa nhìn liền biết rõ tràn ngập bạo phát lực. Giống, sư hống âm thanh bỗng nhiên vang lên, trôi nổi ở bốn phía nồng nặc vụ khí bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên. Đông đảo tiểu yêu đều là vội vàng dùng tay ngăn chặn chính mình lỗ tai. Trên mặt đất, từng trận xoạt tiếng vang lên. Những người không biết rõ lưu giữ ở bao lâu đầy đất xác chết dĩ nhiên ở sư hống trong tiếng hóa thành mảng lớn bột mịn. Trốn tại không xa xa Tiêu Nhiên sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Tại đây trong tiếng giống giận dữ, Tiêu Nhiên dĩ nhiên cảm giác thấy hơi đầu não say xe. Tốt ở cái cảm giác này chỉ là xuất hiện chốc lát, nương theo đại diễn quyết tự mình vận chuyển, cái cảm giác này cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà như vậy nháy mắt thời gian, nguyên bản còn đang gào thét Kim Mao sư tử đã từ biến mất tại chỗ không gặp. Bởi tốc độ thực ở quá nhanh, này thân hình khổng lồ trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở. Chỉ là, nhìn trước mặt rỗng tuếch là địa phương, Kim Mao sư tử bỗng nhiên một trường vỗ ở vốn là Tiêu Nhiên ngây ngô vị trí. Tiếng ầm vang vang bên trong, tại chỗ bỗng nhiên nổ tung, xuất hiện một cái có tới 3 mét lớn nhỏ đen nhánh hố sâu. Một bên khác, khoảng cách nơi này mấy ngàn mét ở ngoài một vị trí khác, Tiêu Nhiên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bên kia khuấy động sóng pháp lực. Nếu như vừa nãy chần chừ nữa chốc lát, chỉ sợ cũng bị cái tên này cho bắt cái chính. Không thể nghĩ tới tên này thiên phú thần thông vậy mà đáng sợ như thế. Nếu như Tiêu Nhiên không có đoán sai nói, cái này Kim Mao sư vương đáng sợ thiên phú chỉ sợ sẽ là dựa vào âm ba công kích, trực tiếp công kích người khác thần hồn cùng với phân rõ người khác vị trí. Tiêu Nhiên suy đoán không sai, Kim Mao sư vương xác thực hội âm ba loại công kích. Chỉ là công kích hạn chế rất nhiều, hơn nữa triển khai một lần sau, tiêu hao cũng là rất lớn. Lúc trước vẫn không có triển khai cũng là bởi vì không muốn vô tội tiêu hao. Nhưng là hiện tại không triển khai cũng không được. Nhưng lệnh Kim Mao sư vương vạn vạn không nghĩ đến là, đòn công kích này đối với Tiêu Nhiên tới nói, dĩ nhiên không có một chút nào hiệu quả. Thậm chí ngay cả bao vây Tiêu Nhiên cũng không làm được. Còn lại mấy cái yêu vương cũng coi như là nhìn ra đến, trong lòng đối với Tiêu Nhiên kiêng kỵ càng là nước lên thì thuyền lên. Thậm chí đã mơ hồ đem Tiêu Nhiên xem là cùng bọn họ cùng giai đối thủ. Các ngươi đã yêu thích chơi, vậy ta hãy theo các ngươi chơi. Tiêu Nhiên thanh âm, từ một vị trí khác truyền đến, càng ngày càng yếu, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Làm Thanh Vương chạy tới thời điểm, tự nhiên là dốc sức một cái không. Bất quá, lần này nhưng có phát hiện mới. Các ngươi mau nhìn, nơi này lại có truyền tống trận. Thanh Vương thanh âm một khi truyền ra, lập tức để bên cạnh những người kia sững sờ. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lập tức lắc mình đi vội vã. Này hóa thành nguyên hình Kim Mao sư tử cũng lười một lần nữa biến trở về qua. Này hùng tráng thân thể trên đất nhẹ nhàng nhảy một cái, lập tức chân đạp hư không. Vậy mà liền như thế giữa không trung chân không được địa bắt đầu chạy. Đây là chấm ngoặc kép. Cự đại Kim Mao sư tử trước tiên đến, ánh mắt rơi trên mặt đất Thanh Vương trước mặt tòa trận pháp kia bên trên. Kinh nộ đạo, đây là truyền tống trận. Không thể kìm được hắn không giận. Không trách đã đem nắm đến Tiêu Nhiên hành tung. Nhưng sao vậy cũng không tìm được Tiêu Nhiên. Cảm tình đối phương dựa vào trận pháp này chạy loạn khắp nơi. Như vậy quỷ mới có thể tìm được Tiêu Nhiên à. Ác ma này, dĩ nhiên lợi dụng truyền tống trận pháp. Thực sự đáng ghét. Một bên Thanh Vương cũng không quen biết trận pháp. Giờ khắc này nghe được Kim Mao Sư Vương nói. Trong ánh mắt nhất thời xuất hiện đại lượng hung quang. Đối với hắn mà nói, Tiêu Nhiên cử động thật sự là quá đáng ghét. Hơn nữa sự tình tất cả đều là do hắn mà xảy ra. Hiện ở lập tức tổn thất như thế nhiều nhân thủ. Quay đầu lại không chắc mấy cái này yêu vương muốn hắn ra bao nhiêu huyết đây. Nhưng nếu như nắm lấy Tiêu Nhiên, vậy này tất cả cũng đáng. Nhưng nếu là Tiêu Nhiên lợi dụng trận pháp trốn, căn bản không bắt được nói. Thanh Vương không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Hừ, lục soát cho ta. Một bên con voi tinh hướng về nghe nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay thêm ra một cây trường kích, bỗng nhiên đinh vào trong trận pháp. Trận pháp minh văn bữa nay lúc xuất hiện một đạo vết nứt. Lập tức ầm một tiếng, hóa thành đầy trời bụi mù biến mất không còn tăm hơi. Còn lại mọi người ầm ầm hẳn là, lần này, tất cả mọi người học tinh. Chỉ cần là dễ dàng cho ẩn tàng địa phương. Một cái không buông tha. Toàn bộ tra rõ rõ ràng ràng. Mà đụng với những người khả nghi địa phương. Căn bản cũng không tới gần. Xa xa liền lợi dụng pháp lực mạnh mẽ công kích. Một khi Tiêu Nhiên mai phục trong đó. Lập tức liền muốn bạo lộ đi ra. Ở loại cường độ này công kích đến. Tiêu Nhiên liên tiếp lùi lại. Thậm chí mấy lần suýt chút nữa cũng bị người lung tung công kích đánh trúng. Trêu đến Tiêu Nhiên phẫn nộ phản kích, nhưng chỉ là mới vừa động thủ, thì sẽ hấp dẫn một nhóm người lớn điên cuồng xông lại. Thậm chí đối với mới bên trong có mấy cái không biết rõ từ nơi nào làm ra viễn trình công kích. Chỉ cần Tiêu Nhiên ra tay, căn bản không quản Tiêu Nhiên tại không ở. Đối với Tiêu Nhiên công lại đây phương hướng cũng là một trận đánh mạnh. Đảo mắt một canh giờ trôi qua, Tiêu Nhiên trước kia bố trí xuống đến trận pháp. Trừ mấy cái ẩn tàng không giấu vết trận pháp, còn lại một ít tiện tay bố trí đi ra phòng ngự trận pháp cùng với truyền tống trận. Đã bị phá hỏng thất thất bát bát, liền ngay cả tử vong bên trong cốc còn sót lại những người vốn có trận pháp. Cũng bị quét ngang một đám lớn, duy nhất để Tiêu Nhiên cảm giác vui mừng, cũng là những người này khắp nơi công kích rốt cục chọc giận sinh hoạt tại trong hạp cốc còn lại dị. Thú, như thế đại động tĩnh. Hầu như tới gần nơi này một bên dị thú cũng bị hấp dẫn lại đây. Cứ việc đại bộ phận cũng so với dễ dàng diệt sát. Nhưng trong đó cũng có mấy cái tương đương với hiển thánh hậu kỳ lưu giữ ở. Hơn nữa từng cái dũng mãnh không sợ chết công kích. Cương quyết đem yêu tộc bên này giết chết 7-8 người. Thêm vào bên cạnh có Tiêu Nhiên nhân cơ hội đánh lén. Có thể nói khiến cái này người khổ không thể tả. Xì xì, nhất thương đem bên cạnh tới gần một con dị thú giết chết. Tiêu Nhiên xoay người hướng về tử vong hạp cốc ngoại vi nhanh chóng chạy đi. Hiện ở bên trong hỗn loạn không thể tả, Tiêu Nhiên đã không có cần phải tiếp tục chờ đợi. Coi như tiếp tục chờ đợi, cũng không cách nào đối với mấy cái kia yêu vương tạo thành thực chất tính thương tổn. Còn không bằng bo bo giữ mình rời đi trước lại nói. Bất quá. Liền ở Tiêu Nhiên sắp bước ra tử vong hạp cốc lúc. Thân thể nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Mi mắt híp lại gắt gao dán mắt hạp cốc ở ngoài. Thuận theo Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn. Lại có thể nhìn thấy hạp cốc lối ra khắp nơi là người người nhốn nháo. Liếc mắt liền thấy hơn ngàn người hội tụ ở bốn phía. Không cần đoán. Cũng biết rõ những người này nhất định là bên trong mấy vị kia yêu vương đi tìm tới cứu binh. Lão tặc giảo hoạt, Tiêu Nhiên thầm mắng một tiếng, thân thể nhất động, liền một lần nữa thu về trắng xóa trong sương mù, sau đó hướng về biên giới vị trí chậm chậm di động. Đồng thời cũng là đang quan sát bên ngoài những người kia động tĩnh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1120, viện binh. Đánh lén đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.